Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1128, luôn có điều dân muốn hại chấm, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thị vệ hiệu suất làm việc, Cố Thiển Vũ chỉ đành chịu. Ngược lại là không có nhiều tức giận, dù sao Bá Nhan Thiết Luật cũng coi như thế giới này nam hai. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy bắt lấy, kia tuyệt đối không phải thế giới chi thần tác phong. Mặc dù Lý Trường Cảnh tra ám sát án tra xét một nửa liền bị Cố Thiển Vũ nhốt vào thiên lao, nhưng là hắn nắm giữ chứng cứ phạm tội vẫn như cũ có thể định Nhiễm Vương tội. Cố Thiển Vũ đem Kỳ Thần gọi đi qua, đem Nhiễm Vương chuyện nói cho Kỳ Thần người, sau đó để Kỳ Thần cho Nhiễm Vương định tội. Nhiễm Vương cùng Kỳ Thần là thúc cháu quan hệ, hai nhà coi như thân cận, để hắn thi thúc có chút tàn nhẫn. Nhưng là ai bảo Kỳ Thần tương lai là đế vương, hắn liền nhất định phải tàn nhẫn. Kỳ Thần trầm mặc thật lâu, sau đó mới mở miệng. Lấy nhi thần ý kiến, Nhiễm Vương chém đầu cả nhà, Nhiễm Vương nhạc phụ nhà xung quân biên cương, vĩnh thế làm nô. Mặc dù Kỳ Thần nhỏ, nhưng là hắn dù sao sinh ra ở nhà đế vương, hắn biết khiêu chiến hoàng gia quyền uy là một kiện chuyện rất lớn, cho nên nhất định phải nghiêm trị. Tốt. Liền theo lời ngươi nói làm. Cố Thiển Vũ thừa cơ gõ Kỳ Thần. Chấm trước đó liền đã nói với ngươi, ngươi đăng cơ về sau, ngoại trừ chấm ai cũng muốn cho ngươi quỳ xuống, cho dù là cha mẹ ruột của ngươi, huynh trưởng đều là như thế. Tất nhiên nếu như bọn họ mưu phản, hạ chẳng cùng Nhiễm Vương đồng dạng. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Kỳ Thần thân thể run một cái. Cố Thiển Vũ ấn xuống Kỳ Thần thân thể, nhà đế vương đều là vô tình. Ngươi làm tại thiên tử vị trí này, sẽ vì bách tính mưu phúc lợi, nếu như một mặt thiên vị ngươi bản gia, huynh trưởng của ngươi, cổ vũ bọn họ ngọn lửa, để bọn hắn làm ra chuyện khác ngươi gì, đây mới là hại bọn họ. Không thể bởi vì Kỳ Thần nhỏ, Cố Thiển Vũ vẫn bảo hộ lấy, không cho hắn biết những này tàn nhẫn chuyện. Đã hắn hưởng thụ bị người trong thiên hạ bao vây mỹ diệu cảm giác, tương đương đối liền nhất định phải khiêng chịu phía sau gian khổ. Nhi thần rõ ràng. Nhi thần nhất định xử lý sự việc công bằng. Kỳ Thần cúi thấp đầu nói, nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua Kỳ Thần, sau đó mới mở miệng. Tốt, ngươi trở về đi. Kỳ Thần cho Cố Thiển Vũ một cái lễ, sau đó mới đi. Chờ Kỳ Thần đi sau đó, Cố Thiển Vũ liền co quắp đến trên ghế, nàng nện một cái đầu óc, cảm giác khoảng thời gian này nhìn Tấu Chương đều đem chính mình thấy choáng. Khoảng thời gian này Cố Thiển Vũ vẫn luôn tại đốc thúc Kỳ Thần, để hắn học trị quốc kế sách, để hắn cưỡi ngựa bắn tên, để hắn quan sát văn võ bá quan, để hắn phê duyệt tấu chương. Dù sao hài tử còn nhỏ, Cố Thiển Vũ không thể luôn là nghiền ép, thích hợp thời điểm cũng phải cho chút ngon ngọt. Nghĩ nghĩ Cố Thiển Vũ đem Kỳ Thần thân sinh mẫu quân đón vào, để hắn tại Thái Tử Điện ở hai ngày, bồi bồi Kỳ Thần. Cố Thiển Vũ gặp một chút Kỳ Thần mẫu quân. Là một tính cách dịu dàng ca nhi, Cố Thiển Vũ cùng với nàng nói trong chốc lát, cảm thấy hắn cũng không phải cái loại này luồn cúi người, cho nên rất sung sướng thả hắn đi gặp Kỳ Thần. Đại khái là bởi vì chính mình mẫu quân tới, mấy ngày nay Kỳ Thần rõ ràng có nhiệt tình, đoán chừng là nghĩ tại Cố Thiển Vũ trước mặt biểu hiện tốt một chút, lấy thuận tiện Cố Thiển Vũ lần sau còn có thể để hắn cùng hắn mẫu quân đều có thể gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ cũng không có để ý Kỳ Thần tính toán, mặc kệ bởi vì cái gì hắn tiến tới, tóm lại tiến tới chính là chuyện tốt. Khoảng thời gian này Kỳ Thần biểu hiện phi thường để người vừa ý, văn võ bá quan đều đối cái này không hàng thái tử rất có hảo cảm. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Cố Thiển Vũ bắt đầu để Khâm Thiên giám tính Kỳ Thần đăng cơ ngày tốt lành. Chờ xác định Kỳ Thần đăng cơ thời gian, Cố Thiển Vũ phát một phần chiếu thư chiêu cáo thiên hạ. Đại khái chính là nói thân thể của mình ôm bệnh gì, không thích hợp vất vả, cho nên thoái vị tặng cho có thể cho bách tính mang đến càng rất hơn sống hậu bối. Cách chương.